Chương 158, 6 cái pho tượng. Ha ha, thật khôi hài, mái tóc màu xanh lục lục đến phát sáng, vợ của ngươi có phải là cùng người khác chạy, ngươi cu nở dê quá vô năng. Ách Nan Tinh tở lệ ở tiểu chứng nhìn thấy Lưu Hải tạo hình, trực tiếp hung bạo cười ra tiếng, cực lực đả kích Lưu Hải trong lòng, do đó tìm kiếm máy bay chiến đấu, chế tạo thắng lợi ưu thế, đây là hắn quen dùng thủ đoạn. Đáng tiếc, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, hắn nói cái gì đều không dùng một bước đạp hư, Lưu Hải dường như thuấn gian di động bình thường đi đến này tở lệ ở bên cạnh người. Tiểu chứng chỉ kịp chuyển qua gò má, con ngươi co rụt lại. Lưu Hải không chê năm đấm, một quyền nện ở tiểu chứng ngực. Tiểu chứng ngực lấy mắt trần có thể thấy địa ao ham xuống, con mắt hung bạo đột, cả người bị đập bay đến không biết bao xa, hóa làm một điểm đen. Ken, chúc mừng ngươi đánh chết Ách Nan Tinh tở lệ ở một, tích lũy chiến đấu điểm 1 điểm. Lưu Lãng giả nuốt nước miếng, nói, lệ lợi hại. Lưu Hải đều không rõ ràng cơ thể chính mình mạnh bao nhiêu, vốn là hắn liền tu hành thần thông băng cơ ngọc cốt thuật, thêm vào sinh mệnh thần lực lâm thời cải tạo. Hắn thân thể căn bản đã vượt quá lẽ thường. Ta có mãnh liệt như vậy thân thể, nếu là không hiểu sử dụng, cái kia không phải đáng tiếc. Lưu Hải vớt cằm, ta có lên đến 20 điểm nội tính, tự nghĩ ra một môn thích hợp ta cơ thể chính mình chiến pháp, nên không phải việc khó gì. Lưu Hải trầm tư, trực tiếp quan tưởng một môn cơ sở quyền pháp. Quyền pháp, không chỉ quan tâm nắm đấm, đánh ra một quyền, cần điều động toàn thân sức mạnh, như vậy mới có thể đánh ra một đòn toàn lực. Lưu Hải vừa đi vừa vung quyền, không ngừng điều chỉnh chính mình kỹ xảo phát lực. Bởi vì thân thể phần lớn đều là dị chủng sinh mệnh thần lực chiếm cứ, hắn đối với thân thể điều khiển cực kỳ khó khăn, động tác cứng ngắc, vì lẽ đó xem ra lại như là một cái dây nâng con rối. Hắn biểu hiện như vậy thực sự hung hăng, rất nhanh sẽ gây nên đông đảo Ách Nan Tinh tở lệ ơ chú ý, liền hắn liền bị người vây quanh. Lưu Hải hơi nhướng mày, trơ mắt mà nhìn Lưu Lãng giả bị Ách Nan Tinh tở lệ ơ trong nháy mắt giải quyết đi, phi thường mất hứng nói: các ngươi thực sự là không có chút nào đem ta để ở trong mắt. Ra giết Ách Nan Tinh tở lệ ơ mới mặc kệ Lưu Hải đang làm cái gì ngoạn ý, mọi người dồn dập ra tay. Đến rất đúng lúc, ta liền ở trên người các ngươi thử xem tân chiêu thức. Lưu Hải cười nhạt một tiếng. Hỏa hải thuật, ngưng giao thuật, thai hỏa thuật. Lưu Hải cất bước tiến lên, ung dung tránh né đi phần lớn pháp thuật, mặc dù có pháp thuật rơi ở trên người, QNZ căn bản thương tổn không được hắn. Mà hắn trong nháy mắt tiếp cận một vị Ách Nan Tinh tở lệ ơ, phần eo dùng sức, lực quán quanh thân. Một cái đơn giản đấm thẳng dùng đi ra ngoài. Cực hạn sức mạnh từ quả đấm của hắn bên trong bạo phát, quyền tốc như điện, quyền phong như đao, quyền chưa đến, lực tới trước, quả đấm của hắn vẫn không có trong số mệnh đối thủ, quyền phong đã xuyên thấu đối phương thân thể, đem xé nát. Ken, chúc mừng ngươi tự nghĩ ra quyền pháp, xin đặt tên lực chi quyền. Ken, lực chi quyền mệnh danh thành công, đẳng cấp xếp hạng vì là địa cấp. Ken, chúc mừng ngươi đánh chết Ách Nan Tinh tở lệ ơ 1, tích lũy điểm 2 điểm. Ken, lược đoạt thuật phát động. Mừng ngươi thu được kỹ năng trảo phung thuật. Hắn Ách Nan Tinh tở lệ ơ nhìn thấy Lưu Hải biểu hiện, sợ đến mặt đều trắng bệnh. Đây là cao thủ, chúng ta lui lại trong nháy mắt, Ách Nan Tinh tở lệ ơ bắt đầu tứ tán thoát đi. Nếu đến rồi, liền không cần đi rồi. Lưu Hải ở trên nắm tay nhẹ nhàng thổi một hơi, sau đó thần niệm khống chế thân thể, một quyền một cái, đem sở hữu Ách Nan Tinh tở lệ ơ đều tiêu diệt. Ken, chúc mừng ngươi tích lũy điểm 19 điểm. Lưu Hải cau mày, nhìn về phía bên ngoài 30 dặm, nói, có một cái cẩm tinh pho tượng bị tở lệ ơ phát hiện. Trước xem tình huống một chút. Lưu Hải lặng lẽ đi đến chỗ này pho tượng vị trí. Lúc này, đang có hai làn sóng người chính đang đối đầu, một phương là Ách Nan Tinh tở lệ ơ, một phương khác là Lưu Lãng giả liên minh. Hai bên sức chiến đấu tựa hồ không kém nhiều, đầu lĩnh từng người có một tên nguyên anh kỳ, còn lại tở lệ ơ bên trong QNZ có vài tên kim đăng kỳ. Mạc Yêu, ngày xưa thắng ngươi một hồi, hôm nay ngươi còn dám đối đi cờ hở vơ y ta. Ách Nan Tinh nguyên anh tở lệ ơ cười lạnh nói. Bạch Lãng, ngày xưa sỉ nhục, hôm nay cùng nhau tính cả phóng ngựa lại đây. Lưu Lãng giả liên minh tu sĩ nguyên anh QNZ không yếu thế. Là thời điểm kết thúc tính mạng của ngươi. Hai người lẫn nhau đối với vang vài câu, lập tức khai chiến. Hắn tở lệ ơ QNZ tranh đấu lên, hành tinh cuộc chiến cũng không lui lại một đường, lẫn nhau chiến đấu dũng mãnh hung hãn, chiến đấu dị thường kịch liệt. Ách Nan Tinh tở lệ ơ bởi vì nhân số so sánh nhiều hơn chút, trong lúc mơ hồ bắt đầu chiếm thượng phong. Lưu Hải len lén đi đến cầm tinh pho tượng phụ cận, mở ra lược đoạt thuật. Ken, lược đoạt thuật phán định bên trong. Phán định thành công. Ken, chúc mừng ngươi tích lũy điểm đạt đến 119. Lưu Hải trong tay thêm ra một vị cầm tinh pho tượng, sau đó tự nhiên địa để vào trong túi. Bên trong chiến trường hết thảy đều bị tở lệ ơ thần thức nhìn ở trong mắt. Đặc biệt chính đang chiến đấu Ách Nan Tinh tở lệ ơ Bạch Lãng, nhìn thấy Lưu Hải động tác, muốn rách cả mí mắt nói, tiểu tặc muốn chết. Vũ khí trong tay vung lên, một đạo hào quang màu tím liền xông ra ngoài. Lưu Lãng giả liên minh mà kêu vội vã ngăn cản lại hắn, ngăn cản hắn tiếp tục công kích. Lưu Hải giống như dùng hết toàn lực, miễn cưỡng chặn lại Zoro y hào quang màu tím công kích, lảo đảo một hồi, sau đó cũng không quay đầu lại địa bay đi. Đáng chết, nắm lấy cái kia lục mao rất rưởi, trên người hắn có pho tượng chiến đấu bên trong, lập tức liền có thật nhiều ách nan tinh tờ lệ ơ thoát thân, hướng về Lưu Hải đuổi theo. Lưu Hải quay đầu lại liếc mắt nhìn, tốc độ càng nhanh hơn địa chạy đi con Lưu Lãng giả liên minh tờ lệ ơ vội vã ngăn cản lại, nhưng bởi vì nhân số có hạn, liền vẫn như cũ có hơn 30 tên ách nan tinh đuổi theo. Đứng lại đừng chạy, Lưu Hải ở mặt trước chạy, chờ chạy ra nhất định phạm vi, lại chậm lại ha ha. Hắn mới vừa bị Bạch Lãng chân quân công kích khẳng định bị trọng thương, hắn chống đỡ không được hơn 30 tên ách nan tinh tở lỡ một mặt giữ tận địa đuổi theo. 2 phút sau, Lưu Hải một thân một mình đi trên đường, huýt sáo, quay về mấy chục kiện túi chứa đồ chọn lựa kiếm. Thực sự là quỷ nghèo, đều là rác rưởi a, có thể hay không có chút giá trị a, toàn bộ túi chứa đồ liền 100 linh thạch hạ phẩm, thật nghèo. Lưu Hải một đường đi một đường ném, đem túi chứa đồ ném mất, thực sự không có cách nào a, túi chứa đồ không cách nào chống chết. Hắn không ném chẳng lẽ còn có thể treo ở trên người cái kia, không phải mấy chục đại trưởng lão lưu lại vài món loại cỡ lớn túi chứa đồ liền có thể làm cái bốn đại trưởng lão phải. Sau đó Lưu Hải thuận lợi mà đem bô nở cái pho tượng nắm tới tay bên trong, lúc này hắn đã thu được 5 cái 12 cầm tinh pho tượng. Lưu Hải tiếp tục đi dạo, phát hiện còn lại cầm tinh pho tượng cũng đã có chủ rồi, 4 kiện ở ách nan tinh tờ lệ ơ trong tay, 3 kiện ở Lưu Lãng giả liên minh tờ lệ ơ trong tay. Hắn mặc dù không cách nào cướp giật, nhưng có thể khóa chặt pho tượng vị trí. Lưu Hải suy tư, đi đến gần nhất tờ layer phụ cận. Đây là một cái đơn độc tờ layer, hơn nữa là Lưu Lãng giả liên minh tờ layer. Liền Lưu Hải đi ra ngoài, loạn choa mà, âm thanh khàn giọng nói, huynh đệ, có hay không thuốc chữa thương? Cái kia Lưu Lãng giả liên minh tờ layer vội vã tới gần lại đây, nói, ngươi không sao chứ? Ngay ở hắn thân thiết địa dựa vào tới được trong nháy mắt, Lưu Hải ra tay rồi, phi thường trực tiếp một cái nắm đấm, làm ngã cái này Lưu Lãng giả liên minh tờ layer. Game thủ này trước khi chết, vẫn một bộ không thể tin tưởng vẻ mặt. Ken, chúc mừng ngươi đánh chết Lưu Lãng giả liên minh tờ layer 1, điểm 1, tích lũy điểm 598. Ken, chúc mừng ngươi cướp đoạt đối phương kỹ năng mạnh nhất, liêm tức thuật. Ken, chúc mừng ngươi đánh chết 100 dị tinh tờ layer, hoàn thành 100 người chém, thu được số mệnh trị 1 điểm.